cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 329, chương 331, Tiến công Thất Sát Minh. Băng hỏa âm dương đại trận bên trong. Lúc này, lão già tóc đỏ, râu trắng lão già, cùng còn lại Thất Sát Minh các đệ tử, toàn bộ đều trợn tròn mắt, sợ ngây người, mộng rơi mất, khủng bố nằm mộng cũng nghĩ không ra. Sẽ là kết cục như vậy, bị bọn họ mượn lấy kỳ vọng cao, chỉ huy bọn họ cầu hy vọng sống sót đại trưởng lão. Đường đường một tên nửa bước thế giới thần thần linh, nắm giữ thế giới binh lính hắc ám hỏa cầu, thiên thánh châu ba đại thế giới thần phía dưới tối cường giả, tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp cường giả. Thế nhưng là, thế mà thì chết như vậy. Hơn nữa còn là thảm nhất miểu sát. Một chút sức phản kháng đều không có. Làm sao có thể? Nhất định hoa mắt. Không, tuyệt không có khả năng. Thực đang nằm mơ. Cường đại đại trưởng lão. Làm sao có thể bị miểu sát? Cái này đại hạ hoàng đế. Cũng bất quá mới thiên vị bất hủ thần linh a. Hắn là thế nào làm được? Lão già tóc đỏ hoàn toàn mộng bức lên. Hoàn toàn khó có thể tiếp nhận. Vương Lập lạnh lùng liếc nhìn toàn trường. Đây cũng là xâm phạm ta đại hạ xuống trang. Toàn bộ đều phải chết. Oanh! Một cỗ bàng bạc hoàng đạo khí thế bạo phát đi ra. Làm cho cả băng hỏa âm dương đại trận không gian. Đều run lẩy bẩy. Chết! Xong hét lớn một tiếng. Nhất thời, một tay che trời. Ngưng tụ một cái đáng sợ cự trưởng. Hướng về Thất Sát Minh một đám vỗ xuống đi. Cự trưởng vô biên vô hạn, như là một tòa nguy nga núi to rơi xuống, trấn áp cửu thiên thập địa. Ầm ầm, lực lượng đáng sợ bạo phát đi ra, chấn động tứ phương. Tất cả mọi người tại hạ mang phân thân hoàng đạo khí tức phía dưới, run rẩy thân thể. Không, đừng có giết chúng ta. Chấm ngoặc kép, Thất Sát Minh người, đối mặt từ trên trời giáng xuống che trời cự trưởng, sợ hãi quát. Thượng vị bất hủ thần linh lão già tóc đỏ cùng râu trắng lão già. Muốn lấy chính mình đáng sợ thần lực. Đem Vương Lập hoàng đạo khí tức xé rách chạy trốn. Thế nhưng là, mặc cho bọn họ như thế nào dùng để. Đều không thể dung chuyển mảy may. Để bọn hắn sắc mặt đại biến. Vì cái gì một cái thiên vị bất hủ thần linh. Cường đại đến khủng bố như thế cảnh giới a, coi như đối mặt thế giới thần. Cũng không gì hơn cái này a, râu trắng lão già và lão già tóc đỏ. Hoảng sợ không hiểu quát, bọn họ nhưng lại không biết. Tại đại hạ thành bên trong, rót vào vận triều khí vận hạ mang phân thân. Có thể bộc phát ra, viễn siêu tự thân cảnh giới thực lực. Ầm ầm, đáng sợ trầm trọng như thế nguy nga núi to che trời nhất trường. Hung hăng rơi xuống, sau đó, toàn bộ Thất Sát Minh tất cả mọi người. Đều tại cự trưởng khủng bố lực dưới đường. Biến thành dòng máu. Đến tận đây. Đến xâm lấn hạ thành Thất Sát Minh toàn thể thành viên. Toàn bộ hy sinh. Hô hô hô tương đương Vương Lập. Hy hoàng. Oa hoàng ba người. Toàn bộ thối lui ra khỏi băng hỏa âm dương đại trận đại trận. Ngay sau đó. Bồ Hư đạo tổ cùng một đám đại hạ đại thần. Hiện thân đi ra. Tham kiến bệ hạ. Tất cả mọi người cung kính hành lễ. Ngoại trừ Vương Lập, không có ai biết đại hạ hoàng đế là hắn một đạo phân thân. Thì liền Phượng Thanh Giao không rõ ràng. Đây chính là Vương Lập thủ đoạn bảo mệnh. Chắc chắn sẽ không hướng bất luận cái gì nói. Nếu có một ngày xuất hiện ngoài ý muốn, hắn bản tôn chết thảm. Hắn còn có thể dựa vào phân thân trọng sinh. Bởi vậy, không có khả năng để người ta biết. Sau đó bị một mẻ hốt gọn. Như là đã cùng Thất Sát Minh đã cùng ta đại hạ khai chiến. Vậy liền khai chiến đi. Thừa tướng, mệnh lệnh ngươi vì thảo tặc đại nguyên soái. Hy hoàng cùng oa hoàng phụ trợ ngươi. Đem Thất Sát Minh diệt. Vương Lập lạnh lùng nói. Chỉ cần là địch nhân. Vậy sẽ phải dùng hết khả năng tiêu diệt. Tuyệt đối không thể cho hắn một miệng cơ hội thở dốc. Đúng, bệ hạ. Bồ Hư đạo tổ lĩnh mệnh. Sau đó. Chỉ huy bảo hộ hạ thành 20 triệu tinh binh, cùng 10 triệu lôi long đại quân, 1 tỷ lôi đình tích dịch đại quân xuất chinh Thất Sát Minh tổng bộ. Siêu, Vương Lập bản tôn bỗng nhiên xuất hiện ở trên tường thành. nhìn qua Xuất Phát đại quân, gặp qua bản tôn, hạ mang phân thân hành lễ. Vương Lập nói ra, Thất Sát Minh tốt xấu là toàn bộ Thiên Thánh Châu mạnh nhất thế lực. Nắm giữ thế giới thần tọa trấn, hẳn là có thể đầy đủ đánh dấu một số đồ tốt. Ta theo trước đi xem một chút, tùy tiện giải quyết Thất Sát thế giới thần. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tiến về Thất Sát Minh, nói không chừng có thể đánh dấu thu hoạch được một số đồ tốt. Chỉ cần có trấn áp chung vị thần chủ thực lực, Vương Lập liền sẽ mang theo Hỏa Dung tiến đến Nhân Vương Phủ. Lấy lại công đạo, thuận tiện đánh dấu. Mà, Hỏa Thần Quốc quốc chủ cảnh giới, liền chung vị thần chủ. Đây cũng là vì cái gì? Vương Lập yêu cầu mình có nghiền ép chung vị thần chủ thực lực. Lại đi nguyên nhân, làm mỗi một việc, vì cẩn thận an toàn, Vương Lập đều sẽ chuẩn bị đầy đủ nhất. Như, chính mình nhất định phải đột phá đến thần chủ. Lại đi tìm Tấn Chi Thần Quốc Hoàng Cung, liền sợ có cái gì bẫy dập cơ quan loại hình đồ vật. Siêu, Vương Lập bóng người, hư không tiêu thất ngay tại chỗ, đi theo đội ngũ đằng sau. Thất Sát Minh tổng bộ, Thất Sát Thành, Thất Sát Minh chủ ngồi ngay ngắn ở Khô Lâu Vương tọa phía trên. Thần sắc lạnh lùng, bốn phía, cái này có 7 tên tản ra thái dương quang mang, uy thế kẻ đáng sợ ảnh. Tất cả đều là Thất Sát Minh bất hủ thần linh. Đáng chết. Thất Sát Minh chủ sắc mặt băng lãnh. Phẫn nộ cùng cực. Không nghĩ tới đạt được Tấn Chi Thần Quốc truyền thừa đại hạ. Thế mà để các đại trường lão toàn quân bị diệt. Đây chính là Thất Sát Minh 1/3 lực lượng a. Cứ như vậy không có. Có thể không cho Thất Sát Minh chủ phẫn nộ sao? Lần này tổn thất. Mấy trăm triệu năm khả năng đều không thể khôi phục. Minh chủ. Việc lớn không tốt, ngay tại lúc này, một đạo áo đen xuất hiện ở đại điện bên trong. Quỷ ảnh, chuyện gì để ngươi hốt hoảng như vậy? Thất Sát Minh chủ bất mãn hỏi. Minh chủ, cái kia đại hạ quốc thành thảo tặc đại quân, hướng chúng ta Thất Sát Thành đánh tới. Quỷ ảnh bẩm báo nói. Hắn là Thất Sát Minh chủ tâm phúc, cũng là toàn bộ Thất Sát Minh ngành tình báo chủ sự. Cái gì? Hướng chúng ta Thất Sát Minh đánh tới. Thật to gan. Chỉ là một cái tiên cấp thế giới thổ dân. Coi là đạt được Tấn Chi Thần Quốc bảo tàng. Liền có thể diệt ta Thất Sát Minh sao? Ha ha. Quá coi thường ta Thất Sát Minh. Thất Sát Minh chủ tức nổ tung. Giận quá mà cười. Vô số ức năm đến. Cái này là lần đầu tiên có thế lực dám tiến công Thiên Thánh Châu. Đây là đối với hắn Thất Sát Minh nghiêm trọng khiêu khích. Tới đi, thì để cho các ngươi bọn này đồ nhà quê mở mang kiến thức một chút. Ta Thất Sát Minh thật lực lượng. Đến lúc đó, cam đoan để cho các ngươi giật nảy cả mình. Ha ha, Thất Sát Minh chủ cuồng tiếu lên. Trong đầu, đã hiện ra ngược sát đại hạ quân đội tràng diện. Hắn thất sát ngang dọc Thiên Thánh Châu mấy trăm triệu năm. Lại có thể không nắm chắc bài. Đến lúc đó, nhất định sẽ làm cho bọn này tiên giới vị diện con kiến hôi. Hối hận không thôi. Truyền lệnh xuống. Để tất cả trưởng lão, đệ tử chờ lệnh. Chuẩn bị tác chiến. Thất Sát Minh chủ ra lệnh nói. Làm. Thất Sát Minh chủ mệnh lệnh truyền ra ngoài về sau. Toàn bộ Thất Sát Minh đều đã bị kinh động. Cái gì? Lại có thể có người dám không biết tự lượng sức mình đến đây tiến công ta Thất Sát Minh? Đáng. Chết. Con kiến hôi cũng dám tới khiêu chiến cự long. Lần này nhất định muốn giết sạch bọn họ. Làm cho tất cả mọi người đều hiểu ta Thất Sát Minh lợi hại. Giết, giết, giết. Toàn bộ Thất Sát Minh đều là sát ý kinh thiên. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới. Lại có một ngày sẽ có thế lực đến tiến công bọn họ. Phía trước cũng là Thất Sát Thành. Bày xuống hình thiên chiến thần đại trận. Chuẩn bị nghênh địch. Bồ Hư đạo tổ ra lệnh. Đúng, thừa tướng, Hy Hoàng cùng Oa Hoàng lĩnh mệnh, còn lại bất hủ thần linh, thiên thần cảnh đại hạ chi thần, cũng chuẩn bị xong chiến đấu, cầm xuống Thất Sát Minh, đại hạ cũng là Thiên Thánh Châu bá chủ, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.